cố tình nửa mong thời kinh kinh. Chương 311, nhận lỗi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngửi thấy mùi rượu nồng và hương thuốc lá nhè nhẹ trên người Mẫn Hành Châu. Trong lòng Lâm Yên bỗng dâng lên một cảm giác ấm ức không thể diễn tả. Nước mắt cứ thế lã chã rơi ướt vai anh. Mẫn Hành Châu, em mệt mỏi lắm rồi. Em không thích anh đối xử tốt với người khác. Bạn gái cũ cũng không được. Người mới cũng không xong. Bên anh lâu như vậy, anh có từng tính em đã ghen bao nhiêu lần chưa? Tính bằng tấn cũng không hết đâu. Cô lại hơi phóng đại. Lấy tấn để nói. Mẫn Hành Châu thở dài bất lực. Tay CSMRVTV tấm lưng gầy của cô. Cô nức nở, người run lên từng đợt. Cả đời này Mẫn Hành Châu chưa từng dỗ dành đứa trẻ nào. Anh cũng không nhận ra. Cô gái nhỏ tựa vào vai anh lúc này, y như một đứa trẻ 3 tuổi đang tủi thân, cần người lớn dỗ dành. Anh cứ thế ôm lấy cô, chậm rãi đi tới đi lui trong phòng, nghe cô lảm nhảm những lời chẳng đâu vào đâu. Gió hè nóng hổi thổi qua cửa sổ sát đất, ngoài cửa là khung cảnh mênh mông rõ rệt. Trong sân ánh đèn dịu dàng sáng lên, chiếc Bentley đỗ sau đài phun nước dưới lầu. Phòng ngủ rất rộng, nhưng Mẫn Hành Châu cứ đi đi lại lại như không bao giờ hết. Giọng nói dịu dàng vang lên, sau này nếu thấy tủi thân, phải làm gì? Lâm Yên dùng vạt áo anh lau nước mắt. Đáp, anh nói đi. Anh khẽ liếc cô bằng ánh mắt lười biếng. Phải nói với thất gia, để thất gia dỗ. Giọng anh khàn khàn, mang theo vị nồng đậm của rượu mạnh lướt qua cổ họng. Cách xưng hô cấm kỵ ấy bật ra từ miệng anh khiến toàn bộ phòng tuyến trong lòng Lâm Yên tan vỡ. Hơi thở cô ngừng lại, từng vòng sóng cảm xúc nóng bỏng lan ra bên tai. Cô ngẩn ngơ hồi lâu, thậm chí còn đắm chìm trong dư âm. Mẫn Hành Châu dừng bước, đứng trước tấm gương lớn, chỉnh lại áo ngủ đã bị vò nát của người trong lòng. Che đi làn da tia, NTA. Vậy sau này nhận được quà anh tặng, còn dám ném đi nữa không? Lâm Yên ngoan ngoãn bám lấy anh, giọng mềm mại, không ném nữa. Mẫn Hành Châu nhướng mày, nhìn bóng hai người phản chiếu trong gương. Thế lúc ghen tuông giận dỗi thì sao? Lâm Yên quay đầu nhìn vào gương, lại ngẩng mặt nhìn anh, bối rối không biết trả lời thế nào. Giọng Mẫn Hành Châu vang lên, mang theo mệnh lệnh rõ ràng. Không được bỏ nhà đi, không được chặn liên lạc, phải nghe thất gia giải thích. Đó là sự chiếm hữu và HMMN kiểm soát của anh. Được che giấu dưới lớp cưng chiều, để em nghe anh nói dối à? Lâm Yên bật cười, cố ý phản bác. Mẫn Hành Châu cúi đầu ấn cô trở lại vai mình, cười bất đắc dĩ, tiếp tục dỗ dành, đi qua đi lại trước cửa sổ. Có lẽ anh đã say, tầm nhìn trước mắt cũng có chút mơ hồ. Ánh đèn ngoài sân đều thành những mảng chồng lấp. Chính thứ men say ấy khiến tình cảm anh dành cho cô không ngừng phóng đại, không ngừng rực rỡ, một cảm xúc khó lòng diễn tả. Anh nheo mắt, thấp giọng, không được tìm người đàn ông khác an ủi. Ngoan ngoãn ở nhà chờ thất gia nhận lỗi, kiếm tiền về nộp đủ cho em. Lâm Yên áp má vào cổ anh thì thầm. Thật hà, ngoan vậy sao? Mẫn Hành Châu bổ sung. Nghe thấy chưa? Lâm Yên ngước lên hỏi. Nếu em làm thất gia giận thì sao? Anh có đánh em? Hay mặc kệ em không? Là, đánh, nào chứ? Làm sao anh nỡ để cô chịu đau? Dù chỉ một chút, Mẫn Hành Châu chưa bao giờ thừa nhận mình từng làm chuyện xấu xa nào. Anh chỉ thích đối xử với cô như vậy. Phải làm sao bây giờ? Không đâu. Anh nhẹ nhàng xoa vành tay mềm mại của cô. Giọng trầm khàn. Ở nhà tắm rửa sạch sẽ chờ thất gia. Sinh em bé. Lời nói khẽ khàng bên tai khiến Lâm Yên giật mình. Cô bật thẳng người lên. Ngơ ngác nhìn gương mặt anh. Anh khẽ mỉm cười. Giọng chất vấn. Rõ chưa? Rõ cái gì? Ai thèm tắm sạch sẽ chứ? Trả lời anh đi, Mẫn Hành Châu cúi thấp người, tìm đến đôi môi đỏ mọng của cô, khẽ hôn. Lâm Yên mím môi, toàn thân run rẩy, nhỏ giọng đáp, biết rồi. Mẫn Hành Châu không nói thêm, ôm cô chậm rãi đi tới bảng điều khiển, kéo rèm cửa sổ lại, sau đó bế cô về giường, ôm chặt vào lòng, giọng khan khan, anh buồn ngủ rồi. Lâm Yên ngồi tựa đầu giường, vuốt mấy sợi tóc ướt mồ hôi trên trán anh, dịu dàng nói, vậy ngủ đi. Mẫn Hành Châu gối đầu lên đùi cô, thân thể nặng nề đến nỗi suýt nữa khiến cô ngã khỏi giường. Lâm Yên đành lấy gối lót sau lưng, nhưng lại bị anh giật mất, ôm cả cô lẫn gối chui vào chăn. Trong lúc mơ màng, anh bỗng lẩm bẩm một câu, giọng rất nhỏ, người em thơm quá, bôi gì vậy? Cô đáp, kem dưỡng tay. Khóe môi anh cong lên một đường cong mờ nhạt, giấc ngủ đến nhanh hơn, nhịp thở đều đặn. Lâm Yên kéo chăn lên, không dám động đậy nữa, mở to mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà. Cô trầm mặc, suy nghĩ rất nhiều chuyện, thỉnh thoảng lại lướt điện thoại, gắng gượng đến tận sáng sớm. Lúc ấy, cô mới đứng dậy xuống lầu ăn sáng. Tối qua, người mà Viên Tả cử đến vẫn chưa rời đi, vẫn ngồi trong xe chờ. Chỉ sợ sẽ giống như Thất Gia, bị cô Lâm Yên đuổi ra ngoài. Viên Tả kể, tối qua Thất Gia từ khách sạn chạy sang đây, dù nhà họ Tần chưa đón được Niên Niên về, nhưng cũng đã tổ chức một buổi tiệc ở Cảng Thành, công khai thân phận của đứa trẻ đó với bên ngoài. Thất Gia say khướt nhưng vẫn không bị đuổi đi. Quả nhiên anh ta rất giỏi trong chuyện yêu đương, chưa từng dối trá. Lâm Yên không nói gì nhiều, ăn no rồi lại trở về phòng khách bổ sung giấc ngủ. Lúc Mẫn Hành Châu tỉnh dậy, phát hiện cô không còn ở bên cạnh, đoán rằng cô lại về phòng khách ngủ. Anh khoác áo choàng tắm, đẩy cửa phòng kế bên. Trong phòng không bật điều hòa, cô bị nóng nên ngủ mà chẳng đáp gì. Váy ngủ lụa mỏng manh che đậy hờ hững. Bình thường ở nhà, cô ít mặc áo ngực, nửa người lộ ra, mà bản thân cô dường như cũng chẳng mảy may nhận ra. Ánh mắt Mẫn Hành Châu khẽ tối lại, anh dựa vào cánh cửa, trầm mặc không nói gì. Anh bật điều hòa, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô. Khi định quay người rời đi, lại bị cái gì đó níu lấy. Anh cúi thấp ánh mắt, thấy một bàn tay nhỏ nhắn vô thức nắm lấy vạt áo anh. Lâm Yên rõ ràng đang nhắm mắt, nhưng miệng lại lẩm bẩm, cực kỳ ghét Mẫn Hành Châu, về nhà làm em không ngủ nổi. Cả đêm bấn loạn, Mẫn Hành Châu đứng đó, ánh mắt nửa cười nửa không, nhìn cô gái đang ngủ say. Em không vui, hàng mi cô khẽ động đầy, ấp úng mãi mới thốt ra. Nhưng mà, anh ấy say rồi. Khóe môi Mẫn Hành Châu khẽ cong lên, giọng anh dịu dàng, chiều 6 giờ, tới công ty đón anh. Không được, cô lẩm bẩm, em hình như còn bận chuyện gì đó. Mẫn Hành Châu nhẹ nhàng hỏi, gì mà hình như? Lâm Yên trở mình, hơi thở dần trở nên đều đặn, không đáp thêm lời nào nữa. Mẫn Hành Châu khẽ đóng cửa, không quấy rầy cô, đi được vài bước, anh bất giác giơ tay lên. Ở cuối hành lang, Viên Tả lập tức bước nhanh tới, đưa thuốc lá và bật lửa cho anh. Anh châm điếu thuốc, chậm rãi bước vào thư phòng. Viên Tả cũng theo vào, đóng cửa lại, thấp giọng nói, bên nhà họ Tần có ý định giành quyền nuôi dưỡng, đã ra tay rồi. Mẫn Hành Châu dựa người vào lưng ghế, cụp mắt hút một hơi thuốc, vị đắng như nhai sáp. Một đứa trẻ thôi, tranh cái gì? Viên Tả giải thích, nhà họ Tần chỉ có một dòng độc đinh, bây giờ dù thế nào cũng không ổn. Cậu Tần nói đời này sẽ không tái hôn, cũng không sinh thêm con. Nhà họ Tần vì vậy mới gấp gáp, muốn giành quyền nuôi dưỡng đứa trẻ. Ý của họ là ít nhất phải nhập hộ khẩu về nhà họ Tần. Họ bằng lòng bỏ tiền, cử người đưa đứa bé đến Hoành Thành sống cùng Dịch Lợi Khuynh đến khi trưởng thành. Nhưng bên Dịch Lợi Khuynh chắc chắn sẽ không chấp nhận điều kiện này, e rằng hai bên sẽ còn tranh đấu một phen. Mẫn Hành Châu xoay nhẹ chiếc nhẫn ở ngón út, thản nhiên nói, không liên quan đến tôi. Chuyện giành quyền nuôi con, chẳng qua cũng là tranh giành vấn đề họ của đứa trẻ. Nhà họ Tần và nhà họ Lâm vốn có quan hệ sâu xa. Bên kia lại là bạn bè của cô Lâm Yên. Vừa mới qua đời, e là cô Lâm Yên cũng sẽ bị cuốn vào chuyện này. Viên Tả nhắc nhở, Dịch Lợi Khuynh không cho gặp mặt. Nhà họ Tần thực sự bị kích động rồi. Vài ngày trước, cậu Tần còn cãi nhau với gia đình. Một mình chạy tới Hoành Thành giao đồ ăn nuôi con. Không định quay lại Cảng Thành nữa. Cách Chương.